Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phân tích này thật sự tỉ mỉ, Khương Thiệu mỉm cười, cũng không che giấu nữa, điện hạ nói rất đúng, quả thật là có, là do một phương sĩ đầu tiên phát hiện ra điều dị thường này điều chế. Nhưng thuốc này cũng chỉ có thể trì hoãn, để cho cây đào nở hoa muộn hơn, nhưng chậm nhất cũng chưa vượt quá nửa tháng. Bây giờ những người trúng độc đợt đầu tiên đã sắp không áp chế được nữa rồi, đoán chừng hai ngày này sẽ có chút hỗn loạn. Liên Kiều nhíu mày. Này, người đã biết sao không nói sớm? Khương Thiệu lập tức cười làm lành. Liên tiểu thư đừng vội, ta đương nhiên đã chuẩn bị thuốc rồi. Nói xong, hắn lấy ra một lọ thuốc màu xanh biếc đưa tới. Liên Kiều nào dám nhận, nàng lạnh lùng nói lời cảm tạ rồi cùng mọi người đi thẳng đến tiệm thuốc, tiện thể dò hỏi tin tức. Khương Thiệu nhướng mày, thản nhiên đi theo. Nhưng khi Lục Vô Cửu hơi chắp tay ra sau lưng, hắn không biết nhìn thấy gì, đột nhiên sắc mặt trở nên rất khó coi. Tiểu đại phu ngồi trong tiệm nói cũng giống như Khương Thiệu. Liên Kiều sờ sờ mầm cây trên đầu thở dài, chuyện quái quỷ gì thế này. Tiểu đại phu an ủi vài câu, sau khi bắt mạch kê cho mỗi người 5 ngày thuốc, lúc sắp đi thuận tay đưa thuốc cho Lục Vô Cửu vòng qua Liên Kiều. Thuốc này nặng, tiểu nương tử đừng động, vẫn là để phu quân cầm đi. Liên Kiều lúng túng, dịch chân, ta và hắn không phải phu thê. Không phải. Tiểu đại phu ngẩn người, đột nhiên đỏ mặt, hạ giọng nói. Ồ, vậy là chưa thành hôn. Yên tâm, ta đã gặp nhiều người như các ngươi rồi, ta không nói ra ngoài đâu. Liên Kiều khó hiểu, ê, tại sao không phải phu thê, thì nhất định là chưa thành hôn. Tiểu đại phu che miệng càng kinh ngạc hơn, vành tay đỏ bừng. Vậy các ngươi chẳng lẽ là tình một đêm? Liên Kiều tức giận, này, ngươi nói gì đó? Tiểu đại phu vội vàng xua tay, tiểu nương tử hiểu lầm rồi, các ngươi có phải là không biết không? Liên Kiều thắc mắc, còn gì nữa? Tiểu đại phu gãi đầu, quả đào quái dị này không chỉ ăn vào sẽ biến thành cây đào, mà còn lây nhiễm. Người bị lây nhiễm tuy không mọc cành đào, nhưng trên người sẽ xuất hiện hoa văn giống hệt cành đào trên người người lây nhiễm cho mình. Hoa văn này trái ngược với cành đào, sẽ mọc vào trong, chờ mọc đến N, G, Ự, C cũng sẽ chết. Nếu không tại sao lại có nhiều người C, H, E, T như vậy? Tiểu nương tử, trên đầu ngươi đã mọc ra một chiếc lá rồi, trên mơ u bàn tay vị lang quân này cũng có hoa văn giống vậy, cho nên, hắn chẳng phải là bị ngươi lây nhiễm sao? Liên Kiều nhìn Lục Vô Cửu, vừa cúi đầu đã thấy tay hắn, quả thật là vậy. Nàng sờ sờ chiếc lá mới nhú trên đầu mình, vẫn chưa kịp phản ứng. Quả đào kỳ quái thật, vậy, cái gọi là lây nhiễm này là lây nhiễm như thế nào? Lục Vô Cửu nhíu mày, lạnh lùng ngắt lời. Đi thôi, Liên Kiều tò mò nổi lên, không chịu rời đi. Người giục ta làm gì? Lúc này, tiểu đại phu ho khan một tiếng, liếc nhìn đôi tình nhân này, mặt đỏ tía tai. Còn lây nhiễm kiểu gì nữa, ít nhất cũng phải trao đổi dịch thể chứ. Cho nên quả đào quái dị này còn có một cái tên gọi là tình đào, thường là phu thê bị lây nhiễm cho nhau. Giọng điệu hắn mơ hồ, nói xong, mấy ánh mắt như đuốc, đồng loạt nhìn qua. Liên Kiều lập tức sững sờ, mặt đỏ bừng. Tại sao nàng lại hỏi, còn hỏi trước mặt mọi người? Nghe nói, sau khi biết quả đào quái dị này lây nhiễm qua dịch thể, Giang Lăng náo nhiệt một hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví dụ như, trên mặt bà quá ở vậy nhiều năm đột nhiên xuất hiện một dấu hoa đào giống hệt trên đầu người hàng xóm. Lại ví dụ như, hai tỷ muội và hai huynh đệ, bốn người trên người có hoa văn hoa đào giống hệt nhau. Thậm chí là, ngày thứ hai sau khi thành hôn, trên người tân lang tân nương xuất hiện hoa văn cành đào hoàn toàn khác nhau. Đủ loại chuyện kỳ lạ, rắc rối phức tạp, khiến người ta há hốc mồm, trong nháy mắt lan truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, trở thành câu chuyện phiếm lúc trà dư tửu hậu. Nhưng những điều này, Liên Kiều hoàn toàn không biết. Hiện tại mặt nàng đỏ bừng, chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống đất chôn mình. Không được, không thể để người khác biết những giao dịch mờ ám đáng xấu hổ giữa nàng và Lục Vô Cửu. Thà G, I, E, C nàng còn hơn. Nàng suy nghĩ miên man, đột nhiên, nảy ra một ý, giả vờ như bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là vậy. Nhưng quả đào quái dị này thật dễ gây hiểu lầm, tối qua ta chỉ là cầm nhầm chén với Lục Vô Cửu, vô tình dính phải, không ngờ lại gây ra chuyện cười lớn như vậy ha ha. Nàng cười gượng vài tiếng, sau đó dùng khuỷu tay huých huých cánh tay Lục Vô Cửu, ra hiệu cho hắn lên tiếng. Mặt Lục Vô Cửu lạnh tanh, một lúc sau mới ừ một tiếng. Thì ra là vậy, Yến Vô Song vô tâm vô phế nhất, cười ha hả vài tiếng, vỗ mạnh vào vai Liên Kiều. Ta còn tưởng, tại sao ngươi đột nhiên thay đổi tính tình, ta nhớ rõ ràng ngươi đã nói dù nam nhân trên đời này c, h, ế, tê hết cũng sẽ không có quan hệ gì với Lục Vô Cửu. Liên Kiều cả người cứng đờ, rõ ràng cảm thấy ánh mắt người bên cạnh lạnh lẽo hơn vài phần. Nàng chỉ có thể tiếp tục cười gượng, đúng vậy, sao có thể chứ? Các người cũng suy nghĩ lung tung quá rồi đấy. Cách Chương.